Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 99, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ suy nghĩ một chút. Phát hiện chuyện này cũng đúng. Nếu như thân thể của chính mình do hệ thống chế tạo ra có sinh mệnh dài lâu. Như vậy hắn cứ dùng mười mấy năm đi học một kỹ năng bất kỳ. Dù mấy trăm năm sau, đại khái cũng sẽ trở thành một kẻ mạnh mẽ không gì là không thông thạo. Đương nhiên hiện tại trong quan niệm của hắn, càng nhiều lúc vẫn là sẽ đứng ở góc độ loài người mà suy nghĩ đặt câu hỏi. Có lẽ nên trải qua 100 năm, hắn mới có thể chân chính mà học được làm sao làm một cái mộc tinh linh. Nghĩ như vậy, mộc tinh linh đến 108 tuổi mới xem như thành niên. Rất có thể là bởi vì ở mốc độ tuổi này, bộ tộc có trí tuệ sẽ mang tâm thái thăng hoa cũng không nhất định. Vưu Hạ không yên lòng suy tư một phút chốc, sau đó liền đẩy ra cửa tiệm, mở công tắc đèn cùng đi về phía màu trắng cửa lớn hướng về phía sau cầu thang. Dẫn theo hai vị trưởng bối lên từng tầng mà đi dạo. Trong quá trình đó cặn kẽ vì bọn họ giải thích mỗi gian phòng cùng thiết bị công dụng. Chuyển tới lầu 3 phòng làm việc của nhà thiết kế. Lúc nhìn thấy trên tủ sách một loạt sách liên quan với thiết kế thời trang cùng chế tác cắt may. Orchid đột nhiên nhắc tới. Ta nhớ tới trong đội cung thủ có một đứa nhỏ tên Tilia. Có thiên phú phương diện chế tạo quần áo. Nàng tựa hồ cũng rất yêu thích làm nghiên cứu phương diện này. Yolanda tiếp lời. Không sai. Ta có một bộ lễ phục chính nhờ nàng thay ta làm. Bởi vì quá mức long trọng. Ta vẫn chưa có mặc qua. Nàng cũng ở bên trong đội ngũ đi tới nơi đây. Đúng không? Đúng vậy. Vưu Hạ nghe bọn họ nói chuyện này đó. Mơ hồ có một loại cảm giác. Chính mình cũng có thể có được một nhà thiết kế là mộc tinh linh nha. Không ngoài dự đoán. Quả nhiên một giây sau. Đại trưởng lão liền quay đầu lại đối với hắn nói. Như vậy chờ Tilia tới đây sau. Ta thay ngươi hướng nàng hỏi một chút đi. Nếu như nàng đối với công việc này cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể dùng điều kiện ngươi đã đề ra thuê mướn nàng. Niềm vui tới quá đột nhiên. Vưu Hạ có chút không dám tin tưởng. Mướn một vị mộc tinh linh trưởng bối làm nhà thiết kế. Việc này hắn thật là chưa từng nghĩ tới. Dù sao lúc trước Livian từng nói. Rừng rậm oánh đăng đã hơn 200 năm không có sinh mệnh mới ra đời. Như vậy vị Tilia mộc tinh linh này. Tuổi tác ít nhất cũng đã hơn 200 tuổi và thành niên. Mướn một vị đồng tộc có kinh nghiệm thiên thú 10 phần như vậy đồng ý tốn tâm tư nghiên cứu chế tạo quần áo. Không thể nói tuyệt đối so với nhân tộc thợ may lợi hại. Nhưng so với phần lớn đại đa số những chủng tộc thợ may khác. Nhất định đáng tin cậy hơn rất nhiều. Vậy thì làm phiền ngài giúp ta hỏi một chút. Vưu Hạ lập tức đáp lời nói. Orchid nhắc nhở. E rằng cần thiết qua mấy ngày. Truyền tống ma pháp trận thành lập cần thiết hao 2 đến 3 ngày. Người có thể chờ đợi được sao? Có thể nha. Đương nhiên không có vấn đề. Nói đùa. Chỉ 3 ngày mà thôi. Vì nhà thiết kế mộc tinh linh. Cho dù chờ hơn 1 tháng hắn cũng không ngại lâu. Sau đó, Vưu Hạ vẫn luôn đắm chìm trong việc có được một nhà thiết kế là mộc tinh linh mà vui sướng. Liền việc tuyển chọn người mẫu cũng quên mất nói ra. Mãi đến tận dàn xếp xong xuôi hai vị trưởng bối. Đi ra cửa hàng trang phục cánh cửa tiệm hắn mới nhớ tới còn có việc này. Nhưng mà, cân nhắc đến trước đây không lâu chính mình mới nhờ cậy đại trưởng lão giúp hắn hỏi thăm nhà thiết kế mộc tinh linh. Trong thời gian ngắn muốn quay lại lấy chuyện khác làm phiền bọn họ. Không khỏi hiện ra quá mức được thương mà kiệu ngạo. Ở trước cửa ngập ngừng nửa ngày. Vưu Hạ cuối cùng vẫn là quyết định đợi qua mấy ngày. Ngược lại tinh linh sẽ không chạy. Chờ quần áo làm được hỏi lại cũng không muộn. Vưu Hạ cảm thấy đại khái là linh linh của rừng rậm oánh đăng đến mang cho chính mình vận may. Hôm qua mới nghe được tin tức tốt có khả năng mướn được một nhà thiết kế mộc tinh linh. Ngày hôm nay buổi sáng vừa xuống lầu. Liền tại trước cửa hàng mỹ phẩm đụng phải đã từng gặp mặt một lần Pasito công tước phu nhân. Đối phương rất nhiệt tình lời mời hắn đi nhà hàng gần đó dùng bữa sáng. Nói là muốn cho hắn đề cử một vị tài nghệ cao siêu thợ may. Ngồi ở trung tâm thành phố khu vực phồn hoa nhất. Nhà hàng siêu vơi trên sân thượng cao tầng nhất. Cơn gió thổi qua ấm áp đều mang theo mùi hoa hồng được trồng trên ban công. Hoàn cảnh đặc biệt hợp lòng người. Vưu Hạ nghe xong công tước phu nhân ngồi đối diện giới thiệu. Hiểu rõ mà gật gật đầu. Cho nên vị Sepura này đã từ Bayuter xuất phát tới đây đúng không? Hắn đại khái tốn bao lâu mới có thể đến nơi này? Khi ta tiếp nhận lá thư của hắn, lúc đó hắn đã xuất phát được một thời gian ngắn. Công tước phu nhân dùng hết khả năng tường tận mà nói rõ. Nếu như hắn là ngồi xe ngựa cấp tốc đến, không chênh lệch nhiều một tuần lễ có thể đến. Được, ta hiểu được. Vưu Hạ bưng lên tách trà thường thức uống một ngụm, suy nghĩ khoảng cách đường xe. Nói, bất quá ta nhất định phải sớm nói rõ ràng cho ngài. Nếu như vị Sepura kia phỏng vấn không được tốt, ta cho rằng hắn không phù hợp yêu cầu của ta, có thể sẽ phải phụ lòng hảo tâm của ngài. Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Công tước phu nhân cười nhợt nhạt, trật tự rõ ràng mà nói. Từ khi ta gửi ra lá thư kia, cùng Sepura làm ra quyết định muốn đến nơi này, chúng ta đều làm xong nửa tháng thời gian chuẩn bị, sẽ không là vô ích. Đã như vậy, ta liền không ý kiến. Vưu Hạ đặt xuống chiếc thìa bạc, cam kết, cảm ơn ngài đã đề cử. Ta sẽ kiên trì chờ đợi vị tiên sinh kia đến. Hy vọng hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Một bữa sáng ăn được tương đương thoải mái vui vẻ. Tại cửa nhà hàng lúc chào nhau tách ra, công tước phu nhân liền có chút chần chờ mà gọi lại hắn. Nói, xin lỗi, ngài tinh linh, còn có chuyện ta nghĩ trước tiên hỏi đến ý kiến của ngài. Có thể lại cho ta một chút thời gian để nói chuyện. Xin mời ngài nói, kỳ thực ta nhiệt tình hướng ngài đề cử thợ may như vậy, là bởi vì ta có một chút tư tâm của mình. Công tước phu nhân hơi ngượng ngùng mà nói, sắc mặt thoáng hồng hồng. Ta vẫn đối với thiết kế quần áo lĩnh vực này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bởi vì nguyên nhân thân phận là giai cấp quý tộc, ta không thể tự may quần áo, chỉ có thể vẽ một ít bản vẽ. Cũng chính là trong miệng ngài nhắc tới bản thiết kế phác thảo. Hơn nữa ta vẽ cũng không quá chuyên nghiệp. Vưu Hạ đại khái hiểu ý của nàng. Ngài là muốn gửi bản phác thảo cho cửa hàng chúng ta sao? Đúng là như thế, không sai. Công tước phu nhân gật gật đầu, lập tức liền bổ sung, ta không phải nhất định muốn ngài nhận bản thiết kế của ta. Chẳng qua là cảm thấy nếu như ta vẽ ra bản vẽ có thể được nhiều người xem và có thợ may chế tác ra. Điều này đối với ta mà nói chính là cảm giác được công nhận cùng thành công. Không sao, ngài cứ việc gửi lại đây những bản phác thảo, dù cho Sepura tiên sinh không có bị ta mướn. Ngài cũng có thể gửi những tác phẩm ngài sáng tạo đến chỗ này của ta. Ta sẽ rất hoan nghênh. Có được không? Được. Vưu Hạ hướng nàng hiền lành cười cười. Không chỉ có ngài có thể gửi lại đây. Nếu như người nhà hoặc bạn thân của ngài đối với phương diện này có hứng thú, cũng có thể hướng cửa hàng của chúng ta gửi những bản phác thảo. Một khi được tuyển chọn, ta đều sẽ căn cứ vào giá trị quần áo để ra phí bản quyền hợp lý. Chỉ cần ngài và người nhà bạn thân của ngài đồng ý, chúng ta có thể ký kết hợp đồng bản quyền, tương đương cửa hàng chúng ta mua bộ quần áo kia quyền kiếm lợi thuận. Đồng thời nếu như ngài không nghĩ tiết lộ bản thân, chúng ta cũng sẽ thay ngài bảo vệ phương diện riêng tư này. Ngài có thể dùng một cái tên chuyên môn bí mật để làm sự nghiệp của bản thân. Vưu Hạ nếu không đề ra câu nói sau cùng kia, công tước phu nhân đều quên mất việc này. Có được sự nghiệp của chính mình, chỉ là tưởng tượng thôi làm nàng lập tức dâng lên cảm xúc sôi trào. Cứ việc nàng cũng không muốn dựa vào bán bản vẽ kiếm được tiền làm gì, mà này dù sao cũng là việc làm nàng yêu thích, dù cho chỉ thu được tiền thật là ít ỏi, nhưng đây chính là công nhận nàng sáng tạo cùng tác phẩm là tốt. Vậy thì quá tốt rồi, rất cảm ơn ngài ủng hộ cùng cảm thông. Nàng ngữ khí vui vẻ nói. Ngày kia ta liền muốn khởi hành về Bayuter. Đến lúc đó ta liền lập tức chỉnh lý một phần bản vẽ phác thảo gửi lại đây cho ngài. Tiếc nuối chính là, ta không thể tự mình giới thiệu Sepura cho ngài quen biết. Hy vọng hắn sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài. Vưu Hạ thuần thục khách sáo nói. Ta rất mong chờ cùng một vị xuất sắc thợ may gặp mặt. Cũng chúc ngài ở trên đường trở về thuận buồm xuôi gió, cách Trương.